Chiến Long Vô Song, chương 1114, chương 1110. Góc truyện audio.com. Anh ta nói xong, đẩy cửa xe ra, từ trong xe bò ra ngoài ba chiếc xe phía sau đoàn xe, bọn cận vệ cũng rồi rít móc súng lục ra xuông xe. Nhưng, Vương Duệ cùng bọn thuộc hạ của anh ta mới vừa từ trong xe đi ra, liền gặp phải đạn bắn càn quét mãnh liệt. Đoàng đoàng đoàng, Vương Duệ cùng bọn thuộc hạ của anh ta, tại chỗ bị đánh thành tổ ong vò vẻ, toàn bộ chết thảm tại chỗ. Lúc này, xa xa, một đội thân hình cao lớn, đồng loạt mặc áo khoác màu đen, người đàn ông thần bí chân đi giày lính màu đen, trong tay cầm súng tiểu liên, không nhanh không chậm đi tới. Nhóm người đàn ông thần bí này, cầm đầu là một người đàn ông cao một thước chín, tóc húi cua, da hắn ngăm đen, đeo kính râm, xương gò má cao, đôi môi thật dày, nhìn qua rất là dọa người. Hắn một tay xách một súng tiểu liên UZI, mang bọn thủ hạ sải bước đi tới, thấy trên đất có người chưa chết. Hắn giơ tay lên đoàng đoàng đoàng chính là một loạt đạn, đưa đối phương lên đường. Rất nhanh, người đàn ông đeo kính râm cùng đám thuộc hạ toàn bộ đều đi tới xung quanh chỗ chiếc xe La Văn Nhạc ngồi, dừng lại. Trán dập đầu thương, mặt La Văn Nhạc đầy máu tươi, lúc này chân phải đá mở cửa xe, chậm rãi từ trong xe bò ra. Anh ta từ từ đứng lên, đứng thẳng người, nhìn trước mắt nhóm người thần bí này. Cuối cùng ánh mắt anh ta rơi vào trên người người đàn ông cao lớn đeo kính râm, xương gò má cao mô dày, lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng. Các người chính là bộ đội tư nhân thần bí theo như đồn đại của hạng gia, chiến đội ma quỷ nhỉ. Ha ha, tôi có nghĩ tới chuyện sẽ bại lộ, khi tôi cho là ít nhất phải một tháng sau các người mới có thể tra được chỗ tôi. Nhưng tôi không ngờ tốc độ của các người lại nhanh như vậy. La Văn Nhạc đoán không sai, nhóm người trước mắt này, toàn bộ đều đến từ bộ đội tư nhân của hạng gia, chiến đội ma quỷ. Chiến đội ma quỷ là tư binh của hạng gia, chỉ trung thành hạng gia, hơn nữa ngày thường vô cùng thần bí, rất nhiều người chỉ theo lời đồn đại nghe nói từng tồn tại trong đội ngũ. Nghe nói chiến đội ma quỷ này, thành viên trong đội toàn bộ đều là những chiến sĩ giải ngũ tinh nhuệ nhất từ trong đó chọn lựa ra. Hạng gia chọn những đội viên này, đầu tiên là muốn trung thành, quan trọng là mạnh hơn. Người đàn ông môi dày đeo kính mát trước mắt này, chính là đội trưởng đội ma quỷ Thiên Khải. Thiên Khải hờ hững nhìn La Văn Nhạc, chủ nhân chúng tôi căn dặn ta tìm được cậu, giết chết cậu. Bây giờ cậu có di ngôn gì không? La Văn Nhạc khẽ cắn răng, chủ nhân nhà các người cho các người bao nhiêu tiền lương? Bây giờ các người thả tôi duy nhất cho các người 100 năm tiền lương, các người lập tức liền có thể có sở hữu tiền về hưu càng nhiều, đủ cho các người đến bất kỳ quốc gia nào ăn uống vui đùa, buông thả cả đói. Thế nào, thả tôi chứ? La Văn Nhạc khẩn trương mà mong đợi nhìn chằm chằm Thiên Khải. Thiên Khải tuét miệng cười. La Văn Nhạc thấy đối phương cười, cho là đối phương động lòng với điều kiện của anh ta cũng cười. Chuyện tin hay, nhưng, ngay tại nụ cười anh ta nở rộ trong nháy mắt, Thiên Khải nâng súng tiểu liên UZI trong tay lên, hướng về phía ngực anh ta chính là đoàng đoàng đoàng một loạt đạn. Thân thể La Văn Nhạc cuồng chiến, ngực đã bị bắn thành cái rỗ máu. Anh ta không dám tin cúi đầu nhìn ngực từng dấu đạn máu tươi thình thịch chảy ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về Thiên Khải. Anh, góc truyện audio.com, lời còn chưa nói hết, anh ta liền ngửa đầu ngã quỵ chết không nhắm mắt. Thiên Khải bĩu môi một cái, hướng một tên thuộc hạ bên La Văn Nhạc khẽ cắn răng. Chủ nhân nhà các người cho các người bao nhiêu tiền lương? Bây giờ các người thả tôi duy nhất cho các người 100 năm tiền lương, các người lập tức liền có thể có sở hữu tiền về hưu càng nhiều, đủ cho các người đến bất kỳ quốc gia nào ăn uống vui đùa, buông thả cả đói. Thế nào, thả tôi chứ? La Văn Nhạc khẩn trương mà mong đợi nhìn chằm chằm Thiên Khải. Thiên Khải tuét miệng cười. La Văn Nhạc thấy đối phương cười, cho là đối phương động lòng với điều kiện của anh ta cũng cười. Nhưng, ngay tại nụ cười anh ta nở rộ trong nháy mắt, Thiên Khải nâng súng tiểu liên UZI trong tay lên, hướng về phía ngực anh ta chính là đoàng đoàng đoàng một loạt đạn. Thân thể La Văn Nhạc cuồng chiến, ngực đã bị bắn thành cái rỗ máu. Khách trương.